Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Giang Thành giao lưu hội. Ninh Dương âm thầm mau mau bóp tắt chính mình tà ác ý nghĩ. Hắn âm thầm cảnh giác, xem ra chính mình gần nhất giết người hơi nhiều, hơi hơi gặp phải một điểm phiền phức, đã nghĩ giết người giải quyết. Như vậy tuyệt đối không tốt. Tuy rằng Ninh Dương chưa bao giờ cho là mình là cái gì người tốt, thế nhưng hắn là một có nguyên tắc người. Người khác cùng chính mình không thù không oán, mình tại sao có thể đối với người khác ra tay? Nghĩ tới đây, Ninh Dương tư duy nhanh chóng chuyển động. Lập tức Ninh Dương liền bày ra một bộ màu hí hí ánh mắt. Đầu tiên là nhìn La Thuận Ngọc mặt, sau đó sẽ tham lam nhìn La Thuận Ngọc ngực, ánh mắt tiếp tục trượt, nhìn về phía bụng, cuối cùng dừng lại ở đây song trên chân ngọc. La Thuận Ngọc vốn là cảm thấy Ninh Dương có chút quen thuộc, muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc là ai, nhưng khi nhìn thấy Ninh Dương như vậy màu hí hí xem chính mình, nhất thời liền đem loại kia cảm giác quen thuộc quăng đến lên 9 tầng mây. Lập tức nổi giận, thật là đẹp mỹ nhân a. Ninh Dương cũng đang La Thuận Ngọc nổi giận hơn trước, giả ra một háo sắc vẻ mặt, tự nhủ, nói xong, tựa hồ biết mình có chút qua, vội vã có chút hèn mọn nhìn về phía La Thuận Ngọc. Mỹ nhân, ngươi là gọi ta, ngươi thật là đẹp a. Ta tên Tô Tiểu Long, nha, ngươi yêu thích cái này Tử Nguyệt Băng Tinh, không có quan hệ. Ta mua được đưa ngươi. Nói xong, Ninh Dương một bên tham lam nhìn La Thuận Ngọc, một bên còn lớn hơn thanh kêu lên. Nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ, người đâu? Mau mau lại đây, ta muốn mua đồ đưa cho mỹ nhân. Sau đó hắn lại nhìn La Thuận Ngọc, chà sát tay, bày ra một bộ lấy lòng vẻ mặt nói rằng. Đúng đấy, ta đối với ngươi cũng rất có cảm giác. Chúng ta trước đây nhất định gặp. La Thuận Ngọc sắc mặt tức giận đến rất là khó coi. Hắn bộ tóc đẹp tựa hồ cũng bị tức giận đến dựng lên giống như vậy. Nàng lạnh lùng hận Ninh Dương một chút, xoay người rời đi. Nàng lập tức liền biết rồi chính mình trước loại cảm giác đó là sai lầm. Mình tại sao khả năng cùng loại này hạ lưu bại hoại nhận thức? Coi như nhận thức, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng người như thế quen thuộc. Thấy La Thuận Ngọc chạm đích muốn đi, Ninh Dương còn vội vã ở phía sau hô. Mỹ nhân, chớ vội đi a, chúng ta đồng thời nhiều hơn nữa trao đổi một chút a. Lại quấn quýt lấy sư muội, ta đánh gãy ngươi hai chân. La Thuận Ngọc không muốn phí lời, thế nhưng ở cửa chờ nàng vị nữ tử kia cũng không phải tốt như vậy sống chung. Đối với Ninh Dương hung hăng mắng một trận, lúc này mới cùng La Thuận Ngọc cùng đi trên luyện khí các tầng thứ hai. Huynh đệ, ngươi đảm thật là mập, ngươi có biết vừa nãy vị kia nhưng là Cửu Tinh Tông môn Ngự Kiếm Tông La Thuận Ngọc tiên tử. Ngươi lại dám màu hí hí nhìn chằm chằm nàng, không muốn sống nữa, một tên đều là chiến vương nam tử, lại đây hảo tâm nhắc nhở một câu. A. Ninh Dương nghĩ mà sợ trà sát mình một chút mồ hôi trên trán. Hắn nghĩ mà sợ là già, suốt mồ hôi nhưng là thật sự. Phải biết đóng vai sắc lang hắn vẫn là lần đầu. Đây thực sự là cái việc cần kỹ thuật. Mệt đến hắn mồ hôi đều phát ra. Như vậy một hồi, La Thuận Ngọc chắc chắn sẽ không lưu ý loại kia cái gì cảm giác quen thuộc đi. Ninh Dương cũng không phải lưu ý mình ở La Thuận Ngọc tâm bên trong là cái gì hình tưởng. Chỉ cần mình an toàn là tốt rồi. Sau đó phục vụ viên kia lại đây. Ninh Dương mau mau lấy ra nguyên thạch mua Tử Nguyệt Băng Tinh. Giao dịch xong, Ninh Dương xoay người rời đi. Hắn cũng không dám lên lầu tạm biệt cái kia La Thuận Ngọc. Nơi này, chính mình vẫn là thiếu lộ diện tuyệt vời. Nhìn thấy Ninh Dương biết rồi La Thuận Ngọc là ai sau, liền nửa câu nói cũng không dám nói, càng bị dọa ra mồ hôi lạnh, lập tức ảo não thoát đi. Toàn bộ luyện khí các nhất thời truyền đến một trận cười phá lên. Ninh Dương vừa tới đến giao lưu hội trên quảng trường lúc đã nhìn thấy trung gian một trận huyên náo truyền đến, tiếp theo một tên chiến vương tứ trọng người được đánh bay, rơi vào trong đám người, phun ra mấy ngụm máu tươi sau, liền ảo não bò lên bào lộ. Ninh Dương lúc này mới chú ý tới trong quảng trường vòng một vòng tròn, tựa hồ là võ đài, trên võ đài chỉ là một chiến vương nhất trọng võ giả mà thôi. Hắn dĩ nhiên có thể đem chiến vương tứ trọng cao thủ đánh cho thổ huyết bay ra võ đài. Hiển nhiên người này không bình thường. Ninh Dương đã biết rồi người kia là ai. Người này chính là lúc trước được hắn tranh đoạt thanh liên lửa Khổng Phúc Tường. Ninh Dương lắc lắc đầu. Đáng thương Oa Nhi, chỉ có thể chạy tới nơi này bắt nạt một ít người bình thường giả trang bức. Nhìn thấy Ninh Dương đã tới, Trại Trung Thiên từ lâu đi tới Ninh Dương bên này. Hắn nhỏ giọng ở Ninh Dương bên tai nói rằng, đây chính là Khổng Phúc Tường, Càn Võ Học Viện đỉnh cấp thiên tài, chỉ là chiến vương nhất trọng liền chiến thắng chiến vương 4 tầng. Thực sự là lợi hại a. Ninh Dương gật gù, có điều nhưng không có nói thêm cái gì. Mọi người chung quanh cùng miến nhưng là rít gào lên. Phúc Tường công tử lệ hại. Khổng công tử, ta yêu ngươi, Khổng tiền bối, chấm ngoặc kép, không thể không nói, nơi này là đuổi theo tinh tộc bị trái đất càng hơn. Chỉ là nơi này ngôi sao màn bạc biến thành võ đạo thiên tài. Khổng Phúc Tường tự đắc đứng trên võ đài, chung quanh ôm một hồi quyền, rồi mới lên tiếng, ta Càn Võ Học Viện chú ý tâm tùy ý đi. Tuy rằng vừa nãy vị bằng hữu kia cao hơn ta 3 cái cấp độ, nhưng là bởi vì hắn nỗi lòng cấm cố, giao đấu cũng trông trước trông sau, vì lẽ đó được ta đặt xuống võ đài. Chúng ta võ giả, nếu theo đuổi vô thượng võ đạo, cần gì phải trông trước trông sau? Theo Khổng Phúc Tường một phen tâm đắc cảm thụ vừa ra, phía dưới càng là lâm vào vô cùng gieo hò khen hay. Ninh Dương rốt cuộc hiểu rõ một câu nói, cái gì gọi là cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi tinh tướng. Này Khổng Phúc Tường nói bằng là trung tiện, đánh giám, tuy rằng Khổng Phúc Tường chỉ có chiến vương nhất trọng, thế nhưng bất luận tu luyện công pháp, thiên tư, vẫn là chân khí chất phác trình độ, hắn đều phải mạnh hơn tên kia chiến vương tứ trọng mấy lần. Chỉ là bây giờ là hắn thắng. Nói thế nào đều là chuyện của hắn. Ninh Dương hiện tại cũng không thể có thể lên đài đem hắn tái giáo huấn một lần. Vì lẽ đó chỉ có thể không nói gì nhìn Khổng Phúc Tường ở trên đài cất chứa. Lúc này Ninh Dương thần thức đã quét khắp toàn bộ quảng trường. Hắn vốn là cho rằng trưởng Trung Quốc lớn như vậy thịnh hội, Liêu Tiểu Chiêu hoặc là Tô Tử Hinh sẽ đến tham gia. Nhưng là để hắn thất vọng là hai nữ một người đều không có đến. Càn Võ Học Viện Khổng Phúc Tường lại này xin đợi, không biết vị bằng hữu kia đồng ý tới chỉ giáo. Khổng Phúc Tường lần thứ hai ôm quyền, bình tĩnh nói. Ninh Dương càng là không nói gì nói một câu, này Khổng Phúc Tường như thế yêu tú, Trại Trung Thiên xác thực cười hì hì. Khà khà, Tô huynh, người có biết này giao lưu hội ba người đứng đầu có cái gì thưởng không giống nhau? Không chờ có thể Ninh Dương trả lời, hắn tiếp tục nói, mỗi lần trưởng Trung Quốc mở ra, Giang Thành đều sẽ tưởng thưởng trọng hậu tham gia giao lưu hội thiên tài. Ba người đứng đầu ít nhất cũng có một thanh cấp 7 pháp khí. Hơn nữa nghe nói người thứ nhất có thể được một viên thượng hạng rộng hải đan. Loại này chỗ tốt ai sẽ từ chối? Cấp 7 pháp khí. Ninh Dương trong lòng đúng là hơi động, có điều mình đã có hai cái cấp 7 pháp khí, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có thể làm náo động, vì lẽ đó cũng không có quá để ý. Có điều gần nhất này Khổng Phúc Tường nhưng ngã xuống một lần té ngã. Này Khổng Phúc Tường vốn là người thứ nhất thủ Liêu Tiểu Chiêu người theo đuổi, nhưng là lại bị Liêu Tiểu Chiêu một gã khác người theo đuổi đánh cho thảm bại. Người kia chính là Huyền Hóa Tông Từ Nguyên Hạo. Từ Nguyên Hạo nhưng là Huyền Hóa Tông đệ nhất thiên tài.